Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, giai nhân hẹn nhau. Tại giã ngoại ngủ một giấc, tu luyện một ngày, ngày thứ hai lúc xế chiều, Lục Ly đem Long Đế quan thu nhập không gian giới bên trong. Để Minh Vũ mang theo hắn bôn tẩu, đi Vĩnh An thành bên ngoài, võng VQVQ. 81ZW C0M hôm qua ba người tìm dòng sông thanh tẩy một phen. Lục Ly đổi lại một bộ cẩm bào, trong tay còn cầm một cái chiết phiến, hóa thân thành một cái hoàn khố công tử. Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần cũng đổi áo bào, biến thành hai tên hộ vệ. Lục Ly cái này hoàn khố công tử thì càng giống như ba người đều mang ngân ma mặt nạ, nhìn rất là thần bí. Minh Vũ không có phóng thích bản mệnh châu, cứ như phải nhanh chân chạy đi, vẻn vẹn hơn nửa canh giờ tựu đến Vĩnh An thành bên ngoài. Sắc trời đã gần đến hoàng hôn, linh lung các thương thuyền còn chưa tới, bất quá đã có người ở ngoài thành chờ đợi, cũng hẳn là ngồi thương thuyền. Lục Ly trong tay chiết phiến nhẹ nhàng lay động, đầu có chút ngóc lên, trong mắt đều là kiệt ngạo bất tuần quang mang. Hoàn khố công tử tổ chức rất đúng chỗ. Sắc trời từ từ tối xuống, ngoài thành tụ tập người đã đạt đến 40-50 người, nhìn cũng đều là ngồi thiết giáp phi thuyền. Phía tây thiêu đốt dương chậm rãi rơi xuống, chỉ để lại từng sợi đỏ sậm hào quang. Toàn bộ đại địa đều bị chiếu rọi đến đỏ sậm đỏ sậm. Suy suy tương đương, phía tây truyền đến một đạo tiếng xé gió. Một điểm đen không ngừng phóng đại, trình độ phi thường khủng bố. Thanh âm kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng chói tai. Điểm đen nhanh chóng biến lớn, rất nhanh toàn bộ hiện ra ở Lục Ly bọn người trong tầm mắt. A, Lục Ly ba người nhìn lướt qua, trong ba người tâm đều chấn động không thôi. Cái này không phải thiết giáp phi thuyền a, hoàn toàn liền là một tòa lơ lửng tại bầu trời tòa thành a. Phổ thông thiết giáp phi thuyền bình thường đều chỉ có dài trăm thước, rộng vài chục thước, chiếc này thiết giáp phi thuyền lại có mấy ngàn mét trường, mấy trăm mét rộng, cái này nhìn càng giống là một cái hư không cự thú. Giờ phút này sắc trời lờ mờ, tia sáng đỏ sậm càng để cho người tâm linh chấn động. Di động cự thành lơ lửng tại Vĩnh An thành nam, phía trên bong tàu bên trên đứng đấy từng hàng người mặc màu đỏ chiến giáp võ giả. Lục Ly cảm ứng thoáng cái khí tức đầy mắt hãi nhiên. Thế mà toàn bộ đều là bất diệt cảnh võ giả, lớn như vậy thiết giáp phi thuyền ít nhất đều có mấy trăm hộ vệ. Toàn bộ đều là bất diệt cảnh, đây chính là thập nhị vương tộc nội tình a. Đây là một chiếc thương thuyền, linh lung các cộng lại bất diệt cảnh võ giả có bao nhiêu vô pháp tính ra. Hiu, bong tàu bên trên bay xuống 5 cái bất diệt cảnh, rơi trên mặt đất quét qua về sau. Quát khẽ nói, lên thuyền giao phó lệnh bài. Minh Vũ trong tay lệnh bài xuất hiện, Lục Ly cùng Vũ Hóa Thần cũng lấy ra lệnh bài. Minh Vũ đi qua giao cho lệnh bài. Một cái bất diệt cảnh kiểm tra một phen, đem lệnh bài trả lại Minh Vũ, mặt không thay đổi khua tay nói, lên đi. Minh Vũ mang theo Lục Ly ba người bay vụt mà lên, rơi vào bong tàu phía trên, ba người mang theo ngân ma mặt nạ, nhưng không có một tên hộ vệ để ý, rất nhiều hộ vệ thậm chí đều không có xem ba người. Một cái quản sự bộ dáng bất diệt cảnh đỉnh phong vung tay lên nói, các ngươi đi 69 hào buồng nhỏ trên tàu, tại thương thuyền bên trong không phải nháo sự, không được động võ, loại trừ tầng 2 tầng 3 bên ngoài, tầng thứ nhất bình thường có thể tự do hoạt động, trên thuyền buôn có tu luyện thất, đấu giá thất, rượu thất, hầm lò thất các loại, chờ chút, bất quá đều muốn huyền tinh. Quản sự bàn giao một phen, Lục Ly bị một tên hộ vệ mang theo đi 69 hào buồng nhỏ trên tàu. Đi không bao lâu đã đến, Lục Ly ba người vào xem một chút, hiện chỉ là một cái nhỏ hẹp căn phòng, chỉ đủ ba người ở bên trong đi ngủ, tu luyện. Lục Ly ngược lại là không có gì để ý, Minh Vũ ngược lại không có ý tứ giải thích. Thiếu chủ, ta không nghĩ tới buồng nhỏ trên tàu nhỏ như vậy. Bọn hắn có phòng khách quý, bất quá giá cả muốn gấp bội. Sở dĩ, không quan trọng, Lục Ly khổ hài tử xuất sinh, có thể có đơn độc buồng nhỏ trên tàu đã không tệ. Hắn hiếu kỳ chính là hỏi, rượu thất có thể lý giải, là ăn cơm uống rượu địa phương, hầm lò thất là làm gì, Minh Vũ cũng không hiểu. Vũ Hóa Thần lại cười hắc hắc nói, liền là thanh lâu, cái này thương thuyền phân phối gắng toàn bộ a. Lục Ly có chút im lặng sờ lên cái mũi, cái này thương thuyền sống phóng túng đều có, còn có tu luyện địa phương, thanh lâu thế mà đều trang bị, tại cái này thương thuyền ở cùng thành nội không có khác nhau a. Liền là ở lại mấy năm sợ là cũng sẽ không thú vị. Vũ Hóa Thần lại gần thấp giọng nói ra, thiếu chủ, trễ chút nếu không ta dẫn ngươi đi dạo đi nhấm nháp một chút Trung Châu nữ tử phong vị, không? Cần, Lục Ly liên tục khoát tay nói, hắn không kỳ thị kỹ tương đương nữ, cũng là không đến mức đến phiên đến đi thanh lâu tình trạng. Tại thiên đảo hồ hắn liền yên phu nhân cũng không xuống tay. Đây chính là cực phẩm xinh đẹp, cũng không biết thiên đảo hồ thế nào, nghĩ đến yên phu nhân. Lục Ly nhớ tới Bạch Hạ Xương cùng Bạch Thu Tuyết, lại nghĩ tới Liễu Di cùng Tử Liên Nhi, còn có Dạ Cha bọn hắn. Hắn nghĩ nghĩ ám đạo giống như lần này thuận lợi, hắn tựu cùng Lục Gia Cường giả cùng đi Bắc Mạc Hàn Băng Thâm Uyên. Đến lúc đó tại đi thiên đảo hồ xem một chút đi. Phía dưới ngồi thương thuyền người đã toàn bộ đi lên. Cự đại thương thuyền sáng lên một đạo nhu hòa bạch quang mở ra vòng bảo hộ. Sau đó thuyền lớn quang mang lấp lánh hóa thành một đạo lưu tinh hướng đông phương gào thét mà đi. Tại trong khoang thuyền ngồi một hồi, Lục Ly cảm giác có chút kiềm chế. Vừa mới lên thương thuyền hắn có chút ngồi không yên. Chào hỏi Vũ Hóa Thần một tiếng. Đi ra phía ngoài, Minh Vũ không cùng đi. Hắn người này tính cách so sánh lạnh, bình thường một lòng yêu thích tu luyện, không thích huyên náo, càng không thích tham gia náo nhiệt. Hai người đi ra buồng nhỏ trên tàu, hiện bên ngoài bong tàu bên trên hộ vệ ít một chút, chỉ có mười mấy cái trầm mặc đứng thẳng, trước sau bong tàu bên trên đều có người, còn có người tùy ý dục dịch, cũng có người tiến vào mấy cái thuyền lớn khoang thuyền. Lục Ly tay cầm chiết phiến, hóa thân thành một cái hoàn khố công tử. Trên thuyền đi dạo, hắn tìm được tu luyện thất, đấu giá thất, rượu thất cùng hầm lò thất. Những này địa phương đều là dùng một chút thuyền lớn khoang thuyền cải tạo mà thành. Bên trong rất là rộng rãi, nếu không phải thiết giáp phi thuyền tại nhanh phi hành, Lục Ly còn tưởng rằng chính mình tại một cái trong thành nhỏ. Đi đến bong tàu bên trên, Lục Ly nhìn qua nơi xa không ngừng rút lui sơn xuyên. Nhìn qua mênh mông vô bờ hoang dã, nội tâm không hiểu an bình rất nhiều. Cưỡi thiết giáp phi thuyền phi hành một đoạn thời gian, lại nghĩ biện pháp đem Long Đế Quan mở ra, Lục Ly liền có thể đạt được rất nhiều bảo vật linh tài. Đem linh tài bán, hắn liền có thể cưỡi truyền tống trận đi thần khải vực. Nghĩ tới đây, Lục Ly nội tâm triệt để buông lỏng xuống. Hắn trên bong thuyền đứng nửa canh giờ, chuẩn bị xoay người lại tu luyện. Vào thời khắc này, thiết giáp phi thuyền tầng 2 một cái lão giả đột nhiên bay vụt mà xuống. Đứng ở Lục Ly tiền phương, Vũ Hóa Thần lập tức đề phòng. Lãnh quang liếc nhìn người tới, xác định là quân hầu cảnh sau hắn càng là như lâm đại địch. Hai vị không cần khẩn trương, lão giả có chút vừa chắp tay, sau đó chỉ vào thuyền lớn tầng hai cái trước bóng người nói. Tiểu thư nhà ta nghĩ mời công tử đi lên uống một chén. Kết giao bằng hữu, Lục Ly hướng tầng hai nhìn lên đi, nhìn thấy tầng hai bong tàu bên trên đứng đấy một người mặc tử bào xinh đẹp nữ tử. kia nữ tử nhìn có chừng 20, dáng người yểu điệu, bộ dáng tiếu mị, giờ phút này kia nữ tử đang nhìn hắn, bất quá giống như cái này nữ tử uống say, có chút mắt say lờ đờ mông lung, mặt cũng đỏ bừng, thân thể còn có chút lung lay, nếu như là những người khác có lẽ sẽ mừng rỡ như điên. Trên ánh trăng đầu cành, giai nhân hẹn nhau cỡ nào mỹ diệu sự tình A Lục Ly nhưng không có nửa điểm hứng thú. Còn có chút bản năng kháng cự, hắn cũng không muốn lại phức tạp, chỉ muốn yên lạc đến thần khải vực. Sở dĩ hắn trầm ngâm một lát, hỏi, tiểu thư nhà ngươi họ gì A? Ta giống như không biết tiểu thư nhà ngươi A. Cảm ơn ngươi nhà tiểu thư hảo ý, ta còn có việc. Lão giả có chút kinh ngạc, sau đó bờ môi hơi động một chút, Lục Ly trong đầu đột nhiên vang lên một đạo truyền âm. Vị công tử này, tiểu thư nhà ta họ gì không trọng yếu. Trọng yếu là tiểu thư của nhà ta coi trọng ngươi. Chỉ cần công tử chịu theo giúp ta nhà tiểu thư vui thích một đêm, ngươi liền có thể đạt được 500 vạn huyền tinh. 500 vạn huyền tinh, Lục Ly đôi mắt co rụt lại, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Cũng không phải là hắn bị cái này 500 vạn huyền tinh hù dọa, mà là không nghĩ tới lại có thể có người dùng huyền tinh mua mình một đêm là huyền tinh bán đứng. Hắn đây coi là cái gì nam tương đương kỹ sao? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.